Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2212, chiến lược trở về thành. Càng cường đại chiêu thức, tiêu hao càng lớn, hơn nữa ăn mặc luân hồi chiến giáp chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng. Tuy rằng một chốc còn không cần lo lắng vận mệnh điểm năng lượng không đủ vấn đề. Bất quá trừ phi chân chính tìm tới đối phó Thái Thủy phương pháp. Bằng không phương thức này đồng dạng không thể kéo dài. Nguyên Lai Thần cũng sẽ chạy trốn sao? Thái Thủy, ngươi sẽ không sợ bản vương đi. Vương Dung đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ý niệm có như thủy triều phóng xạ xung quanh sở hữu hư không. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng rất nhanh. Sâu trong hư không lập tức truyền ra hừ lạnh một tiếng. Vương Dung cười lạnh một tiếng, biết mình phép khích tướng đối với Thái Thủy phát huy tác dụng. Thiên thần tổ chức luôn luôn lấy thần linh tự xưng là. Dù cho mình biết mình là cố ý, Thái Thủy đều nhất định không chịu được. Oanh, trong hư không hiện ra mở vô số sóng lớn, từng đạo thời không chi hoàn lấy Vương Dung làm trung tâm. Có như măng mọc sau cơn mưa giống như cấp tốc phóng xạ hư không. Vương Dung thân hình thoát một cái, cấp tốc chui vào một chỗ đường hầm không thời gian bên trong. Ở gần biến mất trước, Vương Dung liếc nhất nhãn mặt đất, khó mà nhận ra gật gật đầu. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người chọn dùng kỵ binh đột tiến. Ngày hành quân đêm phương thức, cạnh tranh phân cướp dây. Rốt cục đúng hạn đã tới Cương Thiết Thành, mà Ô Thương Thiết Kỵ gia nhập, cũng đưa đến nhất định hiệu quả. Chí ít, Duệ Lạc Hà quân đoàn cái kia một bên không phải không ai có thể ngăn cản. Mà Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Tát San đại tướng quân Barem cái kia một bên, cũng dựa theo sớm định ra kế hoạch, hoặc là lui lại, hoặc là ngang qua chiến trường, mà tính cơ động chậm nhất bộ binh. Thương binh cùng với thần tiễn thủ, đao phủ thủ, đều như thủy triều phun trào, lùi hướng về trong thành. Chiến đấu đến hiện tại, cơ bản cùng hắn cùng với Vương Trung tự đám người thôi diễn giống như đúc. Chiến tranh lề mề, đại đường đã ở Tây Bắc thành lập một tòa Cương Thiết Thành. Thế nhưng luồng không khí lạnh cuồn cuộn, một đường Nam Hạ, đã bao trùm Đông Tây đột quyết Đại Thảo Nguyên. Đồng thời không ngừng hướng về nội lục đẩy mạnh, không có chăn nuôi đồng cỏ, phía bắc trường thành các nước gắng không nổi cái này mùa đông. Thời gian hiện tại đứng ở đại đường một bên, cái này cũng là các nước liên quân nóng lòng khởi xướng tấn công nguyên nhân. Hiện tại chỉ phải nghĩ biện pháp ngăn trở Thái Thủy là được rồi. Trong chớp mắt, Vương Dung trong đầu cấp tốc xẹt qua một đạo ý nghĩ. Thái Thủy thực lực quá mạnh mẽ, nếu như không có người ngăn cản hắn, Vương Trung Tự, Barem, A Bất Tư, Trương Thủ Khuê chờ đại quân thống soái, e sợ căn bản không đỡ nổi một đòn, sắt thép pháo đài phụ cận trăm vạn đại quân cũng sẽ thành vì hắn độc hại đối tượng. Chỉ phải giải quyết rơi Thái Thủy, trận chiến tranh này cũng sẽ biến đến rõ ràng. Xe nỏ tiếng nổ vang rền vang vọng chiến trường, đầy trời nỏ mũi tên, cao cấp nhất Ô Thương Thiết Kỵ, lại thêm phòng ngự dày nhất bộ binh hạng nặng, toàn bộ gia nhập vào đối phó Duệ Lạc Hà quân đoàn trong chiến đấu. Ở tất cả trong chiến đấu, nổi bật nhất là to lớn xe nỏ cùng kim cương cự viên công kích. To lớn xe nỏ bắn ra nỏ mũi tên cũng không phải là mỗi một lần đều có thể bị ngăn trở. Đặc biệt là ở đây loại kịch liệt bên trong chiến trường. Duệ Lạc Hà căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Nghĩ muốn cùng trước chỉnh tề như vậy vẽ một. Đồng tâm hiệp lực. Xa không có như vậy dễ dàng. Giống. Mà một bên khác. Kim Cương cự viên cùng Duệ Lạc Hà thủ lĩnh trong đó chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Này đầu Tây Bắc cuộc chiến cuối cùng còn sót lại cự thú vua. Cơ hồ là dựa vào sức một người kéo lại Duệ Lạc Hà thủ lĩnh cùng với đại lượng Duệ Lạc Hà thiết kỵ. Duệ Lạc Hà thủ lĩnh nghĩ muốn chống lại tiên thiên thần lực kim cương cự viên, nhất định phải mượn dùng đến cái khác Duệ Lạc Hà sức mạnh. Này chờ từ trong vô hình cũng kiềm chế đến rồi những thứ khác Duệ Lạc Hà. Giảm thiểu đại đường, quân đội đối mặt áp lực. Rầm rầm rầm, kim loại cự côn không ngừng đập xuống. Cứ việc trước sau không làm gì được tên kia cường đại Duệ Lạc Hà thủ lĩnh, nhưng dư âm nổ mạnh đều là hữu ý vô ý ảnh hưởng đến những thứ khác Duệ Lạc Hà, đem từng người Duệ Lạc Hà nổ tới bầu trời, bạo nổ thành phấn vụn, cự thú người tàn sát, điều động. Cùng lúc đó, ở Duệ Lạc Hà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên chiến trường khác, một đám hoạt động bóng người đồng dạng bắt mắt. Này chút bóng người từng cái đều khôi ngô cường tráng, như hổ giống như gấu, ở trên chiến trường không ngừng tung hoành công kích. Những cự thú này người tàn sát trang bị toàn bộ đều là đỉnh cấp giày giáp cùng to lớn binh khí. Mặc dù bọn hắn người không nhiều, nhưng thực lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Trọng kiếm vô phong, đại xảo vô công, cái kia từng chuôi to lớn binh khí không ngừng vung lên. Mỗi một lần đều có 4-5 tên Duệ Lạc Hà cả người lẫn ngựa bị chém thành hai đoạn, xem ra vô cùng là khốc liệt. Này chút Duệ Lạc Hà thái quá quỷ dị, mặc dù là cự thú người tàn sát, một phen giết chóc hạ xuống, đầu trán cũng thấy ẩn hiện mồ hôi hột, cánh tay, bả vai cùng với trên người áo giáp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kết ra một tầng băng xương thật mỏng. Loại này băng hàn chí cực năng lượng thậm chí còn ảnh hưởng đến bọn họ kinh mạch trong cơ thể. Chỉ là vào giờ phút này, không có bất cứ người nào lùi về sau, không ngăn được Duệ Lạc Hà, tất cả mọi người chỉ có đường chết một cái. Trải qua vài năm khổ tâm kinh doanh, hao tốn lượng lớn tâm lực, Vương Sung lúc trước nỗ lực cũng đã nở hoa kết trái. Hiện tại Vương Sung dưới trướng dũng tướng tập hợp, giữa lẫn nhau phối hợp hiểu ngầm, các binh chủng thực lực, bao quát hàng đầu binh chủng, đều đạt tới toàn bộ lục địa thế giới cường thịnh nhất mức độ. Bây giờ đại đường, chỉ cần Vương Sung ở trước trận chiến tuyên bố kế hoạch tác chiến cùng với các loại mục đích chiến lược, từ lên tới hạ, liền có đại lượng võ tướng cấp tốc hành động, trung thực chấp hành Vương Sung mệnh lệnh. Oanh! Chiến trường một bên khác, theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ Tát San Vương triều tinh nhuệ nhất An Cách Lạp kỵ binh hạng nặng cùng A Bất Tư xuất lính Đồng La Thiết kỵ, có như hai thanh trường thương tạc xuyên toàn bộ chiến trường, thành công ở chiến trường trung bộ hội tụ hợp lại cùng nhau. Toàn bộ quá trình, Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, bao quát Thiết Khế Tế Lạc Lực đám người, đem hết toàn lực nghĩ muốn ngăn cản hai quân hội hợp. Thế nhưng đối mặt Huyền Vũ quân, Thương Võ quân, Thần Võ quân cùng với Mạch Đao đội nhiều lần xung phong cùng công kích, lập tức bị hướng về được quân lính tan rã. Đông Đột Quyết tinh nhuệ nhất Kim Lang quân ở đây sóng xung phong bên trong, thậm chí trực tiếp tổn hại một nửa. U Châu cái kia một bên cũng hao tổn lượng lớn nhân mã. Lệnh Thiết Khế Tế Lạc Lực cùng Thôi Càn Hữu đám người từng cái đau lòng không thôi. Đáng chết khốn nạn, lẽ nào liền như vậy đều không ngăn cản được bọn họ sao? An Lộc Sơn ở phía sau cũng không do khí được nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ lên, mà một bên, Cao Thượng nghe được câu này cũng là trầm mặc không ngớt. Các nước tuy rằng binh lực hùng vĩ, nhưng chung quy chỉ là lâm thời kết thành liên minh, cùng đại đường loại này có vài chục năm tích lũy bá chủ so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đặc biệt là Vương Sung ngang trời xuất thế, càng là đem đại đường loại này tích lũy cùng ưu thế phát huy đến cực hạn. Ở phương diện này, An Lộc Sơn nghĩ muốn thông qua ngăn ngắn trong vòng vài ngày huấn luyện binh mã cùng xứng đôi, chung quy còn không được. Chúa công không để ý, hiện tại chiếm cứ ưu thế là chúng ta, Đại đường chi kia nổi tiếng thiên hạ, Ô Thương Thiết Kỵ tổn thất đã vô cùng lớn lao. Đợi đến đánh tan bọn họ, lại để Duệ Lạc Hà dành ra tay đối phó những Huyền Vũ quân kia cùng Mạch Đao đội. Tất nhiên có thể mang bọn họ dễ dàng tiêu diệt. Chiến tranh chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Trận chiến này, Chúa Công mục đích là tiêu diệt đối phương chủ lực, thuận thế làm chủ Trung Nguyên. Chỉ cần có thể thống trị thiên hạ, ở giữa tổn thất một ít binh mã đều không quan trọng. Chúa Công, ngài nói đúng không? Cao Thượng nghĩ đến nghĩ, vẫn là xuất khẩu an ủi. An Lộc Sơn trầm mặc rất lâu, nắm chặt tay phải này mới chậm rãi buông ra. Không sai, cuối cùng chỉ cần có thể giết chết Vương Dung, hủy diệt đại đường, không quản chết đi bao nhiêu binh mã, hắn đều không cần thiết chút nào. Lại không nhắc đến An Lộc Sơn quân thần phản ứng, theo A Bất Tư cùng Barem hai vị danh tướng hội hợp, Tiết Thiên quân này một lộ kỳ binh rốt cục mở ra một đạo ngang qua chiến trường, đi về sắt thép pháo đài đường nối. Đại tướng quân, đa tạ. Barem nhìn đối diện A Bất Tư, nói lên từ đáy lòng, tướng quân không cần khách khí, chiến trường hung hiểm, việc cấp bách là mau chóng trở về sắt thép pháo đài. Ô Thương Thiết Kỵ cái kia một bên e sợ nhánh chống đỡ không được bao lâu. A Bất Tư cưỡi đồng la, thần câu, trầm tĩnh nói, cái gì, cái kia Duệ Lạc Hà. Barem nghe vậy, vẻ mặt kinh sợ. A Bất Tư không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Đồng la người cùng Ô Thương Thiết Kỵ kề vai chiến đấu quá sâu sắc, biết Vương Sung một tay huấn luyện ra nhánh binh mã này đáng sợ dường nào. Mam Lúc Thiết Kỵ, Mục Xích Đại Thiết Kỵ, Thiên Lang Thiết Kỵ, này chút đã từng danh chấn thiên hạ thế giới cũ đỉnh cấp kỵ binh toàn bộ đều thành Ô Thương Thiết Kỵ phong hồn dưới kiếm. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy Ô Thương Thiết Kỵ, đối mặt chi này Duệ Lạc Hà quân đoàn, dĩ nhiên xuất hiện chưa bao giờ có to lớn thương vong. Chỉ cần nghĩ một nghĩ, A Bất Tư đều cảm giác trong lòng phát lạnh. Có thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp như vậy mạnh nhất phòng cụ, Ô Thương Thiết Kỵ cũng không ngăn nổi Duệ Lạc Hà. Thay đổi đồng la Thiết Kỵ đi tới, lại có thể chống đỡ bao lâu? Cái này ý nghĩ, A Bất Tư chỉ cần nghĩ nghĩ, đều cảm giác nghĩ mà sợ. Vào giờ phút này, cường địch còn rình rập, như cũ nghiêm túc, còn rất xa không tới buông lỏng thời điểm. Giá, sau một khắc, đồng la Thiết Kỵ, An Bách Lạp kỵ binh hạng nặng, thế giới đứng đầu nhất hai đại thiết kỵ hội hợp, hóa là một chuôi sắc bén nhất trường kiếm, hướng về sắt thép pháo đài phương hướng mà đi. Mà sau lưng bọn họ, hàng ngàn hàng vạn đại quân cuồn cuộn như nước thủy triều, theo sát mà đi, tiến lên, tất cả mọi người lực đuổi tới, không muốn tách rời, bầu không khí căng thẳng, Tiết Thiên quân mỗi một giây thần kinh đều căng thẳng tới cực điểm, không ngừng chỉ huy sau lưng đại quân, đi theo đồng la Thiết Kỵ cùng An Cách Lạp kỵ binh hạng nặng hướng về trước mà đi. Tùy tùng Vương Sung lâu ngày, Tiết Thiên quân cũng thấm nhuần một ít binh pháp trình độ. Tiết Thiên quân thống soái đại quân cũng không phải là đơn thuần lui lại, mà là đang rút lui đồng thời, ở đại quân hai bên không ngừng xung phong, gây ra hỗn loạn, hình thành một đảo vô hình bảo vệ bình phong, đem đại quân tổn thất hạ xuống thấp nhất. Hơn nữa đang rút lui trong quá trình, mọi người cũng có thể tiến một bước sát thương các nước liên quân, mở rộng chiến công, suy yếu đối thủ, nỏ mũi tên xạ kích, tiếp ứng bọn họ. Tô Hàn Sơn mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, trên chiến trường tình thế, hắn thời khắc đều chú ý tới. A Bất Tư cùng Barem hội hợp phía sau, Tô Hàn Sơn này một bên lần thứ hai chỉ huy xe nỏ bộ đội tiến hành liên tục bắn. Cấp tốc là hai nhánh đại quân thanh ra một mảnh chiến trường, vì lần này lui lại giảm thiểu áp lực. Mà một bên khác, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng chỉ huy thần võ quân, Huyền Vũ quân lần thứ hai điều động, lại là một trận công kích, đem nguyên vốn đã tan tác các nước liên quân càng phát đánh tan. Trong ứng ngoài hợp, Tiết Thiên Quân đám người rốt cục vượt qua nguy hiểm nhất Bắc Bộ nửa trận, tiến nhập miền Nam chiến trường khu vực. Thấy cảnh này, Thôi Càn Hữu đám người tuy rằng trong lòng mọi cách không cam lòng, cũng chỉ có thể ngồi xem Tiết Thiên Quân đám người rời đi, căn bản vô lực ngăn cản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.